Chị Đại Trường Devil, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi mọi người nha, chắc trong 2 tuần tới mình sẽ viết ít vì mình đang trong thời gian bồi dưỡng SSC Anh Văn nên mọi người đừng giận tác giả nha, nhưng mà thay vào đó mình sẽ cố gắng viết dài hơn một chút hoặc nếu mình có thời gian rảnh mình sẽ lên viết chép mới liền nha, ơn mọi người nhiều. Jin con vào đây ăn sáng với cả nhà này, ba nó vừa nhâm nhi ly trà nói. Dạ, ba đã gọi cho bên Hoàng gia chưa? Rồi, họ bảo là càng sớm càng tốt nên ba hẹn họ chiều nay 5:30. Tại nhà hàng Seafood One rồi. Đúng 5 trong 5, con sẽ có mặt, con có cần đi không vậy ba? Anh vừa ăn vừa hỏi. Bên nhà mình chỉ có mỗi mình ta đi thì không hay cho lắm nên con cứ đi luôn đi ha. Con no rồi, con đi học trước đây, gặp lại ba sau. Nó ôm ông rồi bước ra cửa. Con cũng đi đây, anh hấp tấp chạy theo nó. Hai đứa đi đi, ta cũng phải đến công ty rồi. Hôm nay cô biết nó đổi tính đổi nết sao mà chịu ngồi xe, nhưng mà Ferrari mới chịu à nha. Nhưng có một điều quan trọng là những chiếc siêu xe của anh nó và nó chỉ toàn là môi trần cô Hà. Vì nó thích gió, đơn giản vì nó cô một ngạc. Chiều nay em sẽ đến đó. Em đã bảo là đến thì chắc chắn là đến. Hay là cứ để anh đính hôn với Kelly. Nhân vật này khi nào xuất hiện mình sẽ giới thiệu sau. Anh chưa nói hết câu thì hình như nó đã khó chịu rồi quay qua bảo. Anh cô nói nữa, tới trường rồi, em vào lớp trước đi, anh đi vào gara rồi lên lớp sau. Nó cô nói gì bước thẳng đến lớp nhưng đi được nửa đường thì nó gặp hắn, hắn nhếch mép nhìn nó rồi kéo tay nó lại. Không ngờ một người như cô mà lại đồng ý kết hôn để phát triển công ty của gia đình. Nếu tôi cô nhầm thì anh là người đồng ý cái ý kiến này đầu tiên thì phải. Nó nhìn hắn cười nửa miệng. Nhưng tôi cô nghĩ là cô lại dám lấy tôi, chẳng lẽ cô biết con gái lên giường với tôi vô số kể à? Hắn tính hù dọa con nít hay sao á, hù ai cô hù chúng con ác quỷ. Vậy sao, điều đó có liên quan đến tôi sao? Mà nếu như đúng thì nếu hai bên hợp tác thì cô chỉ riêng nhà tôi sẽ phát triển lên mà cả nhà anh danh tiếng cũng sẽ lên vượt bậc đấy. Nếu tôi cô đồng ý thì sao? Nó trêu hắn làm cho hắn hết biết nói gì luôn. Có chuyện gì vậy, anh từ đâu chui ra? Cô có gì em vào lớp trước đây? Nó đi vào lớp cô nói thêm một lời nào. Em mày ăn nói có thể giết người đấy, tao thích nó rồi đó. Hắn vỗ vai anh rồi bước đi. Ta là tuyến phân cách của thời gian. Năm strong không? Nó là người lúc nào cũng đúng hẹn cả, đúng như lời nó nói năm strong năm. Nó có mặt tại nhà hàng, nhưng là do nó đến trễ hay do hai bên đến sớm vì bây giờ tất cả mọi người đã có mặt tại nhà hàng rồi, vì lúc này nhỏ Min nghe tin nó sắp đính hôn 6 với Han nên nhỏ bắt nó lại kể hết mọi chuyện. Con chào hai bác, nó lễ phép chào ông bà Hoàng. Ngồi xuống đi. Ông Hoàng khều vai hắn thì ngay lập tức hắn bước ra kéo ghế cho nó ngồi. Còn lễ phép mà xinh đẹp nữa chả bù với thằng Ken nhà bác, vừa cộc mà còn chẳng biết ga lăng với con gái gì hết, tối ngày chỉ biết đến ba. Bà Hoàng liếc xéo hắn, mẹ à, con mới là con của mẹ đấy, bao nhiêu tật xấu mẹ tính lôi ra hết tại đây à? Hắn giở giọng nũng nịu, The End Chapter 8, cách chương.